Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, xâm nhập Cực Quang Đế Quốc Đế Đô Bắc Cực Tinh thành vùng ngoại thành. Rạng sáng 2 giờ, một trận có chút dị thường lớn cơn gió đột ngột từ xa mà đến gần. Quét đến một mảnh đèn đuốc sáng trưng kiến trúc nhóm bên ngoài. Đợi đến phong trần tán đi, một đạo tại bóng đêm bao trùm hạ cơ hồ thấy không rõ bộ dáng thân ảnh hiện ra. Chính là mặc ẩn thân gió bão xé rách người chiến giáp Bách Lý Thanh Phong. Hô, cuối cùng đã tới, chạy ta dòng dã 12 giờ. Bách Lý Thanh Phong một thanh ngồi trên mặt đất bên trên. Một bên thở hổn hển khôi phục thể lực, một vừa nhìn 6 cây số bên ngoài cái kia phiến xây dựng ở một dòng sông lớn một bên kiến trúc nhóm. Đầu này răng hiện lên, U, chữ hình, đem Đại Nhật Thánh Đường kiến trúc nhóm vờn quanh trung ương. Nước sông rất gấp, bên trong hẳn là còn có đủ loại phòng ngự biện pháp, khiến cho tiến vào Đại Nhật Thánh Đường chỉ có một cái lỗ hổng. Mà cái phương hướng này cho dù là tại rạng sáng 2 giờ, vẫn tại đủ loại ánh đèn chiếu rọi xuống sáng rực khắp. Tựa như ban ngày, không có thể thời khắc định vị smartphone chính là điểm này không tốt. Dễ dàng chạy sai đường, nếu như không phải là bởi vì đi trạch nhiều lần, ta chỉ sợ tại 12 giờ, nhất chậm một chút dáng vẻ liền đến. Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt mi tâm, thoáng điều chỉnh một chút tâm tình của mình, khôi phục chạy thật nhanh một đoạn đường dài thể lực. Đáng tiếc, đến thời điểm quá vội vàng, hắn trừ cái điện thoại thứ gì đều không mang, nước khoáng, lương khô toàn bộ không có, đến mức hiện tại khát, đói bụng, cũng không chiếm được năng lượng bổ sung. Một ngày chạy hơn 4.000 cây số, không có ăn không có uống, còn bốc lên nguy hiểm tính mạng. Liền vì đến Đại Nhật Thánh Đường tan rã bọn hắn nhằm vào âm mưu của mình, để cho mình có thể qua bên trên không bị quấy rầy, không nhận hãm hại sinh hoạt, thậm chí vì không bởi vì động tác kế tiếp phá hoại đến Hy Á Vương quốc cùng Cực Quang Đế quốc ở giữa tương lai hài hòa ổn định đoàn kết thống nhất, hắn cũng không thể quang minh chính đại hiện thân, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng. Người khác đều tại dùng âm mưu quỷ kế đối phó hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn còn tại thay người khác lấy nghĩ, làm người, khó khăn cỡ nào. Được rồi, Đại Nhật Thánh Đường bên trong hẳn là có ăn. Đến lúc đó tùy tiện tìm một chút ăn xong. Bất quá Cực Quang Đế quốc thực vật khẩu vị cùng chúng ta Hy Á khẩu vị không giống nhau, không biết có thể ăn được hay không được quen. Bách Lý Thanh Phong nghỉ ngơi chỉ chốc lát, cảm thấy thể lực gần như hoàn toàn khôi phục lúc đứng dậy, trực tiếp hướng Đại Nhật Thánh Đường cái kia phiến kiến trúc nhóm ẩn nấp mà đi. Theo hắn luyện thần cảnh giới đột phá đến cửu trọng động hư, cảm ứng độ chính xác tăng lên rất nhiều. Như lúc trước, số lượng của địch nhân chỉ cần càng nhiều, hắn liền không cách nào từ những khí tức này bên trong phân biệt ra được chính mình muốn tìm khí tức đến. Thậm chí nếu như đối phương kết thành chiến trận, bàng bạc khí tức lấy đặc thù tần suất hình thành trời long đất lở xung kích còn có thể đem tinh thần của hắn tách ra. Nhưng hiện tại a, cứ việc Đại Nhật Thánh Đường ở trong nhân viên lấy ngàn mà tính, nhưng hắn vẫn từ cái kia trong ngàn người chọn lựa ra 10 cái tinh khí thần, hoặc là nói sinh mệnh lực càng cường đại người đến, chỉ là thụ đến đại lượng những nhân viên khác khí tức quấy nhiễu, không cách nào xác định bọn hắn vị trí cụ thể mà thôi. Bất quá không quan hệ, chỉ cần hắn ẩn vào đi, chờ giữa hai bên khoảng cách tới gần, tự nhiên mà vậy liền có thể tinh chuẩn định vị chỗ ở của bọn hắn, lại đem bọn hắn từng cái ám sát. Mang theo cẩn thận, Bách Lý Thanh Phong lặng yên không tiếng động đến gần Đại Nhật Thánh Đường, dùng của mình kiếm tại Đại Nhật Thánh Đường ngoại vi hàng rào sắt cắt chém ra một cái có thể cung cấp người tiến vào lỗ hổng đến. sau đó tiếp tục hướng cách hắn gần nhất một cái khí tức cường đại kín đáo đi tới. Chỉ là, hắn không biết là, làm hắn tiến vào Đại Nhật Thánh Đường phạm vi sát na. Giám sát phòng bên trong mấy người ánh mắt đã đồng thời rơi xuống một cái màn ảnh bên trên. Tia hồng ngoại nóng thành giống thiết bị. Nhìn màn ảnh bên trên dò xét ra tới đoàn kia thân hình một bộ, cẩn thận từng ly từng tí, ẩn nấp bộ. Dáng, giám sát phòng bên trong mấy vị nhân viên công tác chần chờ một hồi lâu. Đây là, có người tiềm nhập, giả a, tiềm nhập chúng ta Đại Nhật Thánh Đường. Hắn thật muốn tiềm nhập chúng ta Đại Nhật Thánh Đường trước. Chẳng lẽ không nên trước hỏi thăm một chút chúng ta Đại Nhật Thánh Đường đến tột cùng có cái gì đề? Phòng thủ đoạn a, có lẽ là điệu hổ ly sơn. Cái này người là cái mồi nhử, dùng để hấp dẫn chúng ta ánh mắt. Mấy người đích thì thầm một tiếng, ánh mắt đồng thời rơi xuống tựa hồ là trong bọn họ đầu lĩnh một người trung niên nam tử trên người. Nam tử trung niên trầm mặc chỉ chốc lát. Nếu như cái này tặc nhân thật sự là nghĩ tiềm nhập chúng ta Đại Nhật Thánh Đường có mưu đồ, ta chỉ có thể nói bên trên một câu, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế xuẩn tặc. Nhất là làm hắn nhìn thấy người kia thế mà dùng kiếm đem hàng rào sắt mở ra, càng là có loại muốn bị cái này kẻ trộm ngu ngốc xuẩn khóc cảm giác. Đến tột cùng ở đâu ra tự tin để ngươi cảm giác cho chúng ta hàng rào sắt bên trên không có lắp đặt bất luận cái gì cảm giác chấn động ứng khí? Còn đang chờ cái gì? Thông chi tuần tra nhân viên bắt lại. Về phần kéo vang còi báo động, đối phó như thế một cái rõ ràng là mới không thể mới hơn nữa tiềm nhập người, còn dùng kéo còi báo động. Theo nam tử trung niên tin tức truyền đi rất nhanh, một mực đang bốn phía bắn phá dò xét đèn rời một cái, khóa chặt đến Bách Lý Thanh Phong trên người. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong lập tức đứng im, không nhúc nhích. Loại kia từ cực tĩnh đến cực động biến hóa nhanh chóng, liền Bách Lý Thanh Phong chính mình cũng nhịn không được muốn cho mình điểm cái giúp đỡ. Mà thân hình hắn yên tĩnh dừng, diệu kim chiến giáp bên trên ẩn thân bôi sơn nhanh chóng mô phỏng ngoại giới hoàn cảnh, khiến cho hắn tựa hồ hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh bên trong, biến mất tại đám người tầm mắt bên trong. Chỉ là, hắn đã ẩn tàng sâu như thế, có thể Đại Nhật Thánh Đường người vẫn không rời không bỏ cấp tốc chạy đến, tựa hồ muốn đem hắn vây quanh. Một màn này để Bách Lý Thanh Phong nhíu mày. Bất quá một lát hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu, tại dò xét đèn chiếu rọi xuống, một đạo nhàn nhạt ảnh tử rõ ràng hiển hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong một câu đều nói không nên lời tới. Sắc thái ẩn hình kỹ thuật. Nằm xuống, hai tay giơ cao, ôm lâu. 3 giây đồng hồ sau chúng ta đem trực tiếp bắn súng. Trận trận quát chói tai từ phía trước truyền đến. Đồng thời vây quanh còn có một tiểu đội 12 người võ trang đầy đủ tinh nhuệ nhân viên tác chiến. Bại lộ, lần này, không có biện pháp. Bách Lý Thanh Phong trong lòng nặng nề. Mắt thấy những người kia vây giết mà bên trên. Để bảo đảm chính mình không bị bại lộ, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Ầm ầm, đại địa băng liệt, Bách Lý Thanh Phong một mực thu liễm lấy khí tức ầm vang bộc phát. Tại cái kia 12 người tạo thành tiểu đội còn không tới kịp có bất kỳ phản ứng nào trước, cả người hắn đã cuốn lên bụi mảnh giống như một phát pháo đạn đụng vào trong đội ngũ ương. Cứ việc cái này 12 người mỗi một cái đều là tinh nhuệ, có ít nhất võ giả cấp 2 dưỡng khí thay máu thể phách lực lượng, có thể đối mặt loại này có thể xưng hủy diệt tính va chạm, căn bản không có nửa điểm ngăn cản chi lực. Bành, không khí xoay khúc, giống như bị dẫn nổ một viên không khí đánh nổ đạn, uy lực khí lãng khổng lồ nổ tan ra. Đám người thậm chí đều không có thấy rõ ràng cái này 12 người đến tột cùng bị thủ đoạn gì giết chết. Huyết vụ xen lẫn cuồng phong cùng sóng xung kích, đã tùy ý huếch tán, mà tại ánh mắt của mọi người còn tập trung ở đột ngột bạo khởi cái này một loạt biến hóa lúc. 60 mét bên ngoài vách tường phảng phất bị đạn pháo oanh trúng. Đột nhiên nổ tung, mảnh đá tung bay, liên đới lấy chỗ kia lầu nhỏ mấy tầng thủy tinh cũng là tại sức lực đánh trúng nhau nhau vỡ nát. Loại lực lượng kinh khủng này, loại này tốc độ khủng khiếp, để nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là một cái manh tân xâm nhập Đại Nhật Thánh Đường nhân viên bảo vệ. Từng cái dọa đến mặt mũi trắng bệch, đồng, lại không có chút gì do dự. Cái kia cái nam tử trung niên một trưởng nhấn xuống một cái nút. Ô ô ô, chói tai gặp đánh lén báo động lập tức đem đêm tối kinh vang. Chuyện gì xảy ra? Đại Nhật Thánh Đường nội bộ, Đông Hạc vừa hỏi thăm qua Cố Vi Vi Bách Lý Thanh Phong bên kia có hay không biến cố. Đạt được như cũ đáp án về sau, lập tức nghe được trận này tập kích âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Có kẻ tập kích, có người tập kích chúng ta Đại Nhật Thánh Đường. Kẻ tập kích, Đông Hạc thần sắc cứng lại. Đại Nhật Thánh Đường là địa phương nào? Cực Quang Đế Quốc hạch tâm cơ quan, dám can đảm tập kích Đại Nhật Thánh Đường, hoặc là đồ đần, hoặc là đối tự thân lực lượng có tuyệt đối nắm chắc. Trước mắt Đại Nhật Thánh Đường lực lượng trước nay chưa từng có trống rỗng. Bất kể có phải hay không là sợ bóng sợ gió một trận, Đông Hạc vẫn trực tiếp hạ lệnh, để Ryan tự mình dẫn người tiến đến ám sát. Mặt khác, gọi Kim Tồn Dương mang theo nhân mã của hắn đến cùng ta tụ hợp. Đúng, nhận được mệnh lệnh nhân viên công tác lên tiếng liền muốn rời khỏi. Có thể lúc này hắn phảng phất nghe được cái gì. Ánh mắt đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại. Loại thanh âm này, nương theo lấy chấn động nhẹ nhẹ. Bành, bành, bành, là vách tường bị lấy cực nhanh tốc độ đụng bể thanh âm. Có người đến, thật nhanh, loại khí tức này, thật mạnh, cấp 9 chúa tể, mau tránh ra. Đông Hạc trên mặt biểu lộ nháy mắt mấy lần, hắn vội vàng hét lớn một tiếng, đồng thời thuộc về đỉnh phong chân tiên nội lực từ trong cơ thể nộ sôi trào. Dẫn bảo, ầm ầm, cơ hồ tại hắn bộc phát nội tức đồng thời, hắn phía trước vách tường ầm vang nổ nát vụn. Vô số vỡ vụn gạch đá mang theo đại lượng mảnh vụn đập vào mặt bắn tung tóe mà đến. Nương theo mà tới, còn có một cỗ hừng hực như lửa, cơ hồ muốn đốt cháy hư không khí tức khủng bố. Khí tức mạnh nhất một cái. Lờ mờ bên trong, Đông Hạc tựa hồ nghe được một cái có chút mơ hồ thanh âm. Ngay sau đó, cái kia cỗ hừng hực như lửa khí tức đã giống như một vòng tự trên bầu trời rơi xuống Đại Nhật. Mang theo rung động tâm hồn lăng lệ, đốt giết mà tới, cái kia hừng hực khí tức cùng kiếm quang bén nhọn xen lẫn cùng một chỗ. Cơ hồ muốn đánh nát hư không, phương viên 10 mét bên trong tựa hồ cũng muốn bị kình lực của hắn. Kiếm cương rảo thành phấn vụn, ngươi là ai? Một cái luyện thể chúa tể, dám can đảm đến chúng ta Đại Nhật Thánh Đường dương oai. Đông Hạc gầm lên giận dữ, dù là tại Đại Nhật Thánh Đường nội bộ vẫn mang theo người một thanh cong đao thiểm điện bắn ra. Đón cái kia nói xé rách hư không kiếm cương ngang nhiên nghênh kích. Nương theo mà đi còn có một cỗ thế, một cỗ cơ hồ muốn lột xác thành thiên nhân hợp nhất. Đủ để cắt chém hư không chém giết chi thế. Chính diện chém giết, đỉnh phong chân tiên xưa nay không sợ luyện thể chúa tể. Hỏa tinh bắn tung tóe, đao thế, kiếm cương, trong chốc lát đụng vào nhau. Tán loạn sức lực ở đây cái có thể xưng nhỏ hẹp trong gian phòng ầm vang bộc phát. Hình thành cuồng bạo gào thét khí lãng. Liền trong phòng không kịp thối lui cái kia Đại Nhật Thánh Đường nhân viên công tác bị cỗ này bảo. Tán lực lượng xung kích tại chỗ chết thảm. Thân hình cơ hồ bị xé thành phấn vụn. Còn sót lại lực lượng càng đem trong phòng tất cả bóng đèn. Thủy tinh, đồ sứ chế phẩm hết thảy vỡ nát. Liên đới lấy mấy tấm bàn gỗ đều nứt toác ra.